Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Dê Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Vừa dứt lời, Tả Kế Khôn dẫn đầu nhằm về phía những thủ lĩnh dị tộc đó, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Tướng sĩ dị tộc nghe lệnh, toàn bộ mọi người hợp lực cho ta, đánh chết Lâm Long, không cho hắn thời cơ thi triển kiếm pháp, không tiếc hết thảy đại giới giết hắn. Nói xong, thủ lĩnh dị tộc cùng với Tả Kế Khôn nháy mắt đem chiến trường kéo đến trời cao vạn mét. Chỉ có ở nơi đó dư ba chiến đấu của bọn họ mới không ảnh hưởng đến đám người Lâm Long. Rốt cuộc đều là cường giả, nhất cử nhất động đều mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, căn bản không phải mấy người Lâm Long có thể ngăn cản. Dị tộc nhiều thủ lĩnh như vậy, trên thực tế cũng có thể lưu lại một người tới đối phó Lâm Long, nhưng làm như vậy, Tả Kế Khôn khẳng định sẽ bảo hộ Lâm Long, như vậy thì mất nhiều hơn được, còn không bằng lưu lại đại quân đi giết Lâm Long. Huống chi trong nhân tộc có thủy tổ ma tộc. Thế Tả Kế Khôn cùng với đông đảo thủ lĩnh dị tộc rời đi, đại quân dị tộc cùng với đại quân nhân tộc trực tiếp chiến đấu ở bên nhau. Toàn bộ dị tộc phóng về phía Lâm Long, nhân tộc lại là hợp lực bảo hộ Lâm Long, mà Lâm Long vẫn luôn chú ý tình huống của nhân tộc. Đại Ma Vô Thượng trà trộn ở bên trong này, nếu hắn tùy tiện ra tay, Đại Ma Vô Thượng sẽ ở sau lưng đột nhiên cho hắn một kích, vậy sẽ không dễ chơi. Tuy rằng lúc ấy Lâm Long diệt sát rất nhiều dị tộc, nhưng đều là thực lực ngự kiếm kỳ, đối với dị tộc đả kích không lớn. Hiện tại cao thủ ngự kiếm kỳ còn lại của nhân tộc toàn bộ liên hợp với pháp sư Phá Thiên Kỳ đối phó cao thủ dị tộc, có thể so với Phá Thiên Kỳ. Ở trước mặt thực lực lợi hại, bọn họ cũng trợ giúp không được. Rốt cuộc chỉ là thực lực ngự kiếm kỳ, tới siêu thiên kỳ rồi, bọn họ đi hỗ trợ không khác gì chịu chết. Người ta vung tay lên là có thể diệt sát bọn họ. Đối phó Phá Thiên Kỳ, bọn họ đều chỉ có thể ở một bên quấy rầy, không dám chân chính đánh nhau. Nhìn hồi lâu, Lâm Long căn bản không nhìn ra ai mới là Đại Ma Vô Thượng. Cuối cùng hắn lưu ý đến Dương Linh, phát hiện gia hỏa này vẫn luôn nhìn về một phương hướng, mà phương hướng chiến đấu kia cái gì cũng đều không có. Trải qua quan sát, đây là Dương Linh đang nhìn một đệ tử khác của Thiên Cấp Tông. Tên đệ tử này căn bản chưa thấy qua. Hơn nữa hắn chú ý tới tên đệ tử này thi triển thủ đoạn căn bản không phải là của Thiên Cấp Tông. Người này có cổ quái, Dương Linh luôn nhìn hắn, hắn cũng nhìn Dương Linh, hai người sẽ không phải là đang truyền âm chứ? Chẳng lẽ gia hỏa này là Đại Ma Vô Thượng? Chẳng lẽ Dương Linh cùng với Đại Ma Vô Thượng liên hợp với nhau? Dựa theo cá tính của Dương Linh là tuyệt đối sẽ không cùng một đệ tử Thiên Cấp Tông mày đi mắt lại. Lâm Long lập tức liền nhướng mày, không nói câu nào, đôi tay vung lên, xuất hiện Thư Hùng Song Kiếm, dùng ra thức thứ nhất của Đại Đạo Kiếm Pháp, kiếm khí nháy mắt đâm tới Đại Ma Vô Thượng. Nhân tộc chung quanh đều sợ ngây người, không rõ Lâm Long tại sao lại công kích người một nhà, hơn nữa lại là sư huynh đại đồng môn. Chẳng lẽ hai người có thủ oán, Lâm Long nhân cơ hội muốn trả thù? Bọn họ nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cũng không có đi nói cái gì. Rốt cuộc đối thủ trước mắt làm cho bọn họ không dám phân tâm. Mà Đại Ma Vô Thượng cũng vẫn luôn chú ý tới Lâm Long, thấy Lâm Long đột nhiên ra tay đối với chính mình, cũng lập tức không giấu giếm nữa, kích động ma khí, bàn tay vung lên. Một bàn tay to lớn màu đen nháy mắt đánh về phía kiếm khí của Lâm Long. Gia hỏa này không hổ là phá ma cảnh, không biết thi triển thủ đoạn gì, thế nhưng một trường liền đem kiếm khí của Lâm Long đánh tan. Lâm Long cũng không có ngoài ý muốn chút nào, đây chính là Đại Ma Vô Thượng. Chính mình phía trước cùng hắn đánh nhau chiếm thế thượng phong là bởi vì Đại Ma Vô Thượng cảnh giới không cao, có rất nhiều công pháp hắn đều thi triển không ra. Hiện tại cảnh giới cao, một ít thủ đoạn thông thiên đương nhiên có thể thi triển ra tới. Quả nhiên là ngươi, Đại Ma Vô Thượng, đã lâu không gặp. Lâm Long nhìn Đại Ma Vô Thượng đầy mặt đạm nhiên, trong giọng nói thậm chí mang theo một chút khiêu khích. Lâm Long, ngươi thật đúng là giỏi trong xương, ta ở nơi nào ngươi liền ở nơi đó. Những lời này hẳn là ta nói mới đúng, một đoạn thời gian không thấy, không thể tưởng tượng được ngươi không chỉ thương thế đã tốt, còn đột phá tới phá ma cảnh rồi, không hổ là thủy tổ ma tộc. Bất quá hôm nay ngươi ở trong đại quân nhân tộc chúng ta, ta xem ngươi chạy như thế nào. Vừa dứt lời, Lâm Long không hề lưu thủ, tay phải thanh trảo dùng ra hút tinh đại pháp. lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy đại ma vô thượng. Sắc mặt đại ma vô thượng lập tức liên tục biến hóa, hắn cảm giác ma khí trong cơ thể chính mình đang nhanh chóng trôi đi. Bất quá Lâm Long nhìn trong ánh mắt của hắn cũng không có hoảng loạn cùng với sợ hãi chút nào, không khỏi trong lòng sinh ra một trận nghi hoặc. Nghĩ đến gia hỏa này là đại ma vô thượng, Lâm Long quyết định vì bảo đảm an toàn vẫn là rút về hút tinh đại pháp, bởi vì thủ đoạn của đại ma vô thượng đông đảo, không chắc gia hỏa này liền sẽ thi triển sát chiêu gì. Nhưng thời điểm Lâm Long chuẩn bị rút về, đột nhiên cảm giác trong ma khí chuyển đến một cỗ khác thường, sau đó theo ma khí trực tiếp tiến vào thân thể hắn. Lâm Long liền cảm giác sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi, cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng già nua, một đầu tóc đen dần dần biến thành màu trắng. Lâm Long bất chấp mọi chuyện, đầy mặt nghiêm túc khoanh hai chân ngồi trên không trung, nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết. Thánh thể quyết có thể đồng hóa hết thảy năng lượng, nhưng tốc độ đồng hóa rõ ràng theo không kịp tốc độ lão hóa. Chỉ thấy mặt của Lâm Long vốn dĩ bóng loáng, liền trực tiếp xuất hiện nếp nhăn. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Long liền giống như một lão nhân đã bước nửa chân vào trong quan tài. Ha ha ha, thành công, rốt cuộc thành công rồi. Lâm Long, không thể tưởng tượng được đi, lần này người thua tại trên tay ta. Đã sớm biết người có thể hấp thu năng lượng người khác, trước đó ta liền dùng suy lão đan. Biết suy lão đan là cái gì không? Chính là có thể nháy mắt khiến cho người ta già cả, trực tiếp làm sinh mệnh lực trôi đi. Thời gian 3 cái hô hấp là một siêu thiên sư chết già. Người trẻ tuổi thọ mệnh nhiều, nhưng tuyệt đối không chịu nổi 1 phút. Lần này xem người còn không chết. Thế Lâm Long trúng chiêu, trên mặt đại ma vô thượng lộ ra tươi cười đắc ý, trong lòng vô cùng vui sướng. Hôm nay rốt cuộc làm cho Lâm Long chịu thiệt. Hơn nữa xem bộ dáng hiện tại, Lâm Long tựa hồ liền sắp chết già. Có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Long chết già, đại ma vô thượng cảm giác oán khí trong lòng rốt cuộc cũng được giải phóng, cả người phảng phất được nhẹ nhàng hơn. Không tốt, Lâm huynh! Trình Miêu ở cách đó không xa nhìn thấy Lâm Long nháy mắt giả nua, sắc mặt cuồng biến, tiếp theo không nói hai lời nhanh chóng hét lớn: Mau bảo hộ Lâm huynh, giết chết ma tộc này! Người ở đây đều biết tầm quan trọng của Lâm Long, có Lâm Long ở đây, dị tộc cùng cảnh giới căn bản không dậy nổi một chút sóng gió, lập tức toàn bộ thoái lui đến trước người Lâm Long, chung quanh trên dưới gắt gao đem Lâm Long bảo vệ. Giờ phút này cho dù là một con muỗi cũng đều không thể bay vào, mà những người còn giữ lại toàn bộ phóng tới đại ma vô thượng. Trong đó có rất nhiều cao thủ chính là thôn thiên kỳ, đại ma vô thượng chỉ là phá ma cảnh, nào có thể ngăn cản. Bất chấp đắc ý, hắn sợ tới mức nhanh chóng dùng ra mai rùa đen, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Vừa rồi đại ma vô thượng bởi vì Lâm Long trúng chiêu mà đắc ý, chính là bởi vì trong nháy mắt này dẫn tới hắn vào mai rùa đen chậm một bước, trực tiếp bị năm pháp sư thôn thiên kỳ đánh trúng. Ngay sau đó hắn lại trực tiếp tiến vào trong mai rùa đen, không biết thương thế như thế nào, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối bị thương thực nặng. Mau, thủy tổ ma tộc đã bị thương, nhanh chóng đi tiếp ứng hắn. Trước tiên đừng giết Lâm Long, hắn giống như đã trúng chiêu của thủy tổ ma tộc, khoảng cách cái chết đã không xa. Trong nháy mắt, đại quân dị tộc sôi nổi phóng tới mai rùa đen của thủy tổ ma tộc. Trên thực tế bọn chúng không đi, đại ma vô thượng cũng sẽ không có chuyện gì. Mai rùa đen há là pháp sư thôn thiên kỳ có thể đánh vỡ. Bất quá dị tộc cùng với nhân tộc cũng không biết, mà đám pháp sư thôn thiên kỳ kia lại chuẩn bị lần nữa ra tay. Thấy dị tộc tới rồi, không thể không dừng tay. Giờ phút này, Tả Kế Khôn cùng với các thủ lĩnh của dị tộc sôi nổi ngừng lại chiến đấu, bay xuống phía dưới. Dị tộc là lo lắng tình huống của thủ lĩnh ma tộc, mà Tả Kế Khôn là lo lắng cho Lâm Long. Vừa rồi hắn liền nhìn thấy Lâm Long trúng ám chiêu của đại ma vô thượng, cả người nhanh chóng giả nua. Trong nháy mắt, hắn cảm giác trời đều sập xuống. Đấy chính là con trai của minh chủ, nếu nơi này xảy ra chuyện gì, ai có thể ngăn cản lửa giận của Lâm Dương? Muốn đi xuống chi viện nhưng lại bị thủ lĩnh dị tộc ngăn trở. May mà có mấy tên pháp sư thôn thiên kỳ kia đã đem đại ma vô thượng đả thương. Chúng công kích của 5 tên pháp sư thôn thiên kỳ, đại ma vô thượng liền tính không chết cũng sẽ bị lột ra. Đây vẫn là đại ma vô thượng, đổi làm người khác sẽ trực tiếp bị đánh nát. Phải biết rằng thực lực hiện tại của đại ma vô thượng cùng với Lâm Long giống nhau, chỉ là phá thiên kỳ mà thôi, cũng chính là phá ma cảnh trong ma tộc. Liền tính lợi hại cũng ngăn cản không được công kích của pháp sư thôn thiên kỳ, rốt cuộc trong đó kém vài cảnh giới lớn. Mà đại ma vô thượng chính là thủy tổ ma tộc, nếu như xảy ra chuyện gì ma tộc liền xong đời. Một chủng tộc không có thủy tổ, tùy tiện một chủng tộc nhỏ đều có thể khinh dễ bọn chúng. Ở dị tộc, thủy tổ chính là trời, chính là đất, là nói một không có hai, khống chế toàn bộ sinh tử của chủng tộc. Thủy tổ, nghe được hay nói một câu. Thủ lĩnh ma tộc bay đến trước mặt Mai Rùa Đen, đầy mặt ngưng trọng nói, và bên trong không có phát ra một chút thanh âm, chỉ có tiếng nói của thủ lĩnh ma tộc quanh quẩn ở khắp không trung, có vẻ thập phần thê lương. Nhân tộc cùng với dị tộc đều trầm mặc, ai biết vậy mà sẽ là kết quả này. Sớm biết rằng thế này, bọn họ liền không nên tới chiến đấu cùng với dị tộc. Mà dị tộc cảm thấy sớm biết rằng thế này, không nên phái đại quân ra tới. Liền tính nhân tộc đi vào căn cứ, cũng không thể tấn công tiến vào. Tả tướng quân, Lâm huynh đệ làm sao vậy? Còn có thể cứu chữa được không? Nếu như không cứu được, chúng ta khẳng định xong đời. Trình Bưu ở một bên đầy mặt ngưng trọng nhìn Tả Kế Khôn. Hiện tại trong lòng hắn thập phần phức tạp. Một phương diện là lo lắng an toàn của Lâm Long, về phương diện khác lại lo lắng lửa giận của Lâm Dương sau khi Lâm Long bị chết. Thật lâu sau, Tả Kế Khôn không có trả lời Trình Bưu, mà là nhìn các thủ lĩnh dị tộc nói: các người chờ xem, nếu Lâm Long xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Tả Kế Khôn, nếu thủ lĩnh ma tộc chúng ta xảy ra chuyện, toàn bộ ma tộc chúng ta nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới báo thù cho thủy tổ. Khóe miệng của Tả Kế Khôn hơi hơi nhếch lên, đầy mặt lệ khí nói: người có thể tới thử xem. Chúng ta đi. Thủ lĩnh ma tộc hung hăng nhìn Tả Kế Khôn, ngay sau đó phái người mang theo Mai Rùa Đen cùng nhau rời đi. Thủy tổ ma tộc bị thương, bọn chúng yêu cầu cấp bách trở về xem xét đại ma vô thượng có việc gì hay không. Mà Lâm Long bên phía nhân tộc cũng bị thương, Tả Kế Khôn cũng không có bất luận tâm tình gì ở đây chiến đấu, liền tùy ý để cho dị tộc rời đi. Lúc này trong lòng Lâm Long vô cùng vội vàng, hắn cảm giác cho dù vận chuyển thánh thể quyết, sinh mệnh lực cũng nhanh chóng trôi đi. Suy lão đa này thật sự là quá lợi hại. Đại ma vô thượng không hổ là đại ma vô thượng, muốn giết gia hỏa này thật sự rất khó, các loại thủ đoạn đông đảo. Mà Lâm Long cũng minh bạch, sở dĩ đại ma vô thượng nuốt vào đan dược không có việc gì, khẳng định trước đó đã dùng giải dược. Tả tướng quân, hiện tại phải làm sao bây giờ? Lúc này Dương Linh mở miệng nói, mọi người ở đây, mặc kệ là dị tộc hay là nhân tộc, vui mừng nhất không gì hơn chính là hắn. Đại ma vô thượng cùng với Lâm Long lưỡng bại câu thương, đây là hắn muốn nhìn thấy nhất. Nếu hai người đều đã chết vậy mới tốt, bất quá đại ma vô thượng hẳn là không chết được, rốt cuộc sống lâu như vậy bản lĩnh vẫn là phải có. Nhưng Lâm Long liền không giống vậy, xem bộ dáng của hắn hẳn là kiên trì không được bao lâu. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết được bây giờ? Các người ai có đan dược hoặc là bảo vật kéo dài thọ mệnh, lúc này không thể cất giấu. Nếu như Lâm Long xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ chết. Đừng hỏi vì sao, các người chỉ cần biết chính mình sẽ chết là được. Nhanh chóng đem đồ vật kia ra tới, kéo dài thọ mệnh của Lâm Long. Nói không chừng chính hắn có biện pháp trị liệu, rốt cuộc hắn là thần y. Không có, tôi cũng không có. Tả tướng quân, chúng ta là ở trên chiến trường, nào có bảo vật kéo dài thọ mệnh. Cho dù có, cũng là đặt ở trong thành trì, ai sẽ mang theo bảo vật tới chiến trường? Ây, chỉ có thể mặc cho số phận. Hiện tại liền tính ta tự mình trở về lấy, chờ ta trở lại cũng đã chậm. Chúng ta đều ở chỗ này hộ pháp cho Lâm Long đi, hy vọng hắn có thể tự cứu lấy mình. Tả Kế Khôn thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ. Lần đầu tiên hắn cảm giác được buồn bực bó tay không có biện pháp. Mà lúc này Lâm Long đã đầy mặt nếp nhăn, thậm chí trên mặt nổi lên những vết đồi mồi của lão nhân, cả người hơi thở thoi thóp, sắp bước chân vào cửa tử. Lần này thật sự phải chết sao? Không nghĩ tới đại ma vô thượng sẽ sử dụng một chiêu này. Sớm biết rằng thế này sẽ không dùng hút tinh đại pháp. Suy lão đan tốc độ ra cả quá nhanh, từ bỏ sao đây? Không, không thể từ bỏ. Còn không có nhìn thấy Băng Nhi, ta làm sao có thể từ bỏ? Nếu Băng Nhi biết ta đã chết ở chỗ này, nàng sẽ có bao nhiêu thương tâm. Còn có mấy người Tiểu Khiết, Vân Nhi, Thành Nhi, ta không thể chết được. Muốn chết cũng không thể chết ở chỗ này. Thánh thể quyết, mẹ nó, ngươi không phải là Hồng Mông Chí Tôn Bảo Điển hay sao? Vận chuyển cho ta. Lâm Long ở trong lòng giống giận, tuyệt đối không từ bỏ một tia hy vọng, điên cuồng vận chuyển thánh thể quyết. Nhưng trước sau không theo kịp tốc độ già cả. Dần dần Lâm Long cảm giác tư tưởng của chính mình bắt đầu mơ hồ. Ở địa cầu có câu nói: người sắp tới thời điểm tử vong, trong đầu sẽ xuất hiện rất nhiều hình ảnh, tựa như chiếu phim điện ảnh. Những hình ảnh đó khả năng người quen thuộc, có khả năng là người quên đi, nhưng đều là những chuyện người đã trải qua. Những lời này không giả. Lâm Long hiện tại liền thấy một vài hình ảnh hiện lên ở trước mắt, vô cùng rõ ràng, tựa như đang xem điện ảnh 3D. Có đôi khi là cùng Trương Băng nắm tay, có đôi khi là cùng mấy người Bạch Khiết đi dạo phố, còn có bộ dáng nôn nóng chờ đợi của hắn đứng ở ngoài cửa khi Bạch Khiết sinh Lâm Vân. Trung quy vẫn là trốn không thoát khỏi cái chết sao? Tiểu Khiết, Băng Nhi, Nhạc Giai, Bỉ Ngạn, Tiểu Kết, Phi Vũ, Tiểu Linh, Nhã Đình, ba mẹ, ông nội, Mập Mạp, Diệp Tu. Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại đi. Nhân sinh tự cổ ai không chết, lưu lấy lòng son soi sử xanh. Sống có gì vui, chết có gì sợ. Chết lại làm sao không phải sinh, sinh lại làm sao không phải chết. Lâm Long ta cho dù chết cũng không uổng đã sống trong cuộc đời này. Nghĩ đến đây, toàn thân của Lâm Long bắt đầu đều thả lỏng, hưởng thụ vài giây nhẹ nhàng cuối cùng này. Mà đám người Tả Ghế Khôn ở một khắc khi nhìn thấy thân thể Lâm Long thả lỏng kia, toàn bộ đều thực lo lắng. Lâm Long, ngươi ngàn vạn lần đừng chết, không đến một khắc cuối cùng không thể từ bỏ. Ngươi đã chết, chúng ta đều sẽ chết theo ngươi. Một mình ngươi chết không quan trọng, cũng không nên hại mọi người chúng ta. Ngay sau đó, Tả Ghế Khôn trực tiếp nhìn Lâm Long phát ra tiếng rít gào cuồng loạn. Lâm huynh đệ, hãy kiên trì, ngươi phải tin tưởng chính mình. Ngẫm lại thân nhân ngươi, sau khi ngươi chết bọn họ khẳng định sẽ vô cùng thương tâm, ngàn vạn lần không thể từ bỏ. Trình Bưu cũng đi theo hét lớn, mà Lâm Long hoàn toàn không nghe thấy thanh âm của bọn họ, bởi vì hô hấp của hắn dần dần ngừng lại, nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống. Nhìn thấy một màn này, Tả Kế Khôn trực tiếp sửng sốt. Loại tình huống này hắn thực quen thuộc, ở trên chiến trường rất nhiều huynh đệ nhân tộc chính là chết đi như vậy. Xong rồi, xong đời rồi. Tả Kế Khôn hai mắt vô thần, cả người thân hồn lạc phách, tựa như mất đi cây cột chống đỡ. Lâm huynh! Trình Bưu cũng là hét lớn một tiếng. Người chung quanh sôi nổi cảm thấy tiếc hận. Một thế hệ thiên tài, chung quy vẫn là không có trưởng thành lên. Yêu nghiệt giống như Lâm Long đã chết quả thực chính là tổn thất to lớn của nhân tộc. Rất nhiều thiên tài tựa như Lâm Long nửa đường chết non, rất hiếm có trưởng thành được. Ấy, Tả tướng quân, sư đệ, các người không cần như vậy, sinh tử có số. Chúng ta vẫn là đem thi thể hắn mang về thành trì, sau đó an táng vẻ vang đi. Lúc này Dương Linh mở miệng, tận mắt nhìn thấy Lâm Long chết đi, hắn rốt cuộc đem lo lắng trong lòng thả xuống. Hiện tại chỉ còn Đại Ma Vô Thượng, chỉ cần gia hỏa này đã chết, vậy thì thiên hạ thái bình. Bất quá hắn lại không hy vọng Đại Ma Vô Thượng chết, rốt cuộc trên người Đại Ma còn có rất nhiều đan dược mà hắn muốn có. Nếu Đại Ma Vô Thượng đã chết, về sau ai cho hắn đan dược đây? Tùy tiện cho hắn một viên đan dược, khiến cho hắn đột phá một đại cảnh giới, chứng minh đan dược trên người gia hỏa này rất nhiều. Nếu liền đã chết như vậy, những đan dược đó chẳng phải là lãng phí hay sao? An táng sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta tuyệt đối chết chắc rồi. Ngươi biết Lâm Long có địa vị gì không? Tả Khế Khôn hiện tại hoàn toàn hoang mang lo sợ. Nếu thật sự là con trai của Lâm Dương tuyệt đối sẽ lập tức liền đuổi tới. Đến lúc đó, hắn thật sự không biết nên đối mặt minh chủ sát phạt quyết đoán này như thế nào. Thời điểm trước kia khi hắn gia nhập chiến thần minh, chỉ là một tiểu binh, gặp qua tư thế oai hùng của Lâm Dương từ xa, lúc ấy đã bị Lâm Dương làm cho chấn động. Chỉ là liếc mắt một cái, liền vẫn luôn khắc sâu ở trong lòng hắn. Hắn cũng âm thầm quyết định, là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa giống như Lâm Dương, chẳng nề hà thiên phú hữu hạn. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn cũng chỉ là đoạt thiên đỉnh cao. Lâm Long có địa vị gì? Dương Linh thấy Tả Kế Khôn đầy mặt ngưng trọng, nội tâm cũng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Hắn biết tính tình của Tả Kế Khôn, cho dù núi Thái Sơn có đổ sập trước mặt hắn, hắn cũng đều không đổi sắc. Hiện tại Lâm Long đã chết, vậy mà lại hoang mang lo sợ, hoàn toàn thực hoảng loạn. Hơn nữa Lâm Long nghịch thiên như vậy, sau lưng tuyệt đối có thế lực lớn che chở. Nhưng là dạng thế lực gì đem Tả Kế Khôn đều dọa thành như vậy? Phía trước Đại Ma Vô Thượng không phải đã nói sao, Lâm Long là tới từ một thế giới khác. Chẳng lẽ Tả Kế Khôn biết Lâm Long là từ một thế giới khác tới? Hơn nữa còn biết Lâm Long ở một thế giới khác rất có địa vị. Liên tính là như vậy, bọn họ cũng sẽ không biết chính mình cùng với Đại Ma Vô Thượng hợp mưu hại Lâm Long đi. Hơn nữa chính mình không ra tay, hoàn toàn là đại ma vô thượng ra tay, cùng với chính mình không có quan hệ. Đúng rồi, liền tính người sau lưng Lâm Long tới cũng cùng chính mình không có quan hệ, bọn họ không thể không phân rõ xanh đỏ trắng đen, đem tất cả mọi người nơi này giết chết được. Nghĩ đến đây, Dương Linh đem lo lắng trong lòng buông xuống. Địa vị là gì sao? Lâm Long là... Nói đến đây, Tả Kế Khôn trực tiếp lắc đầu nói. Bỏ đi, chờ sau này ngươi sẽ biết. Hiện tại mọi người chúng ta ở đây, bao gồm cả di tộc, khả năng đều sẽ chôn cùng Lâm Long. Tả Kế Khôn vừa dứt lời, bầu trời thế nhưng bay xuống một đóa hoa màu vàng. Ở trên biển rộng vô tận cũng tuôn ra những bông sen màu vàng. Hung thú trên mặt biển tựa hồ cảm ứng được cái gì khủng bố sắp xuất hiện, sôi nổi lẻn vào trong nước, không dám thò đầu ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đám người Tả Kế Khôn sợ ngây người. Dương Linh hung hăng nuốt nước miếng, hoàn toàn sững sờ. Ở trong giã sử linh vực ghi lại một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng những lời này chỉ cần là người của linh vực đều biết. Đó chính là thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở hoa sen, thánh nhân sắp xuất hiện. Thánh nhân, đây chính là thánh nhân, đối với bọn họ mà nói là tồn tại xa xôi cỡ nào. Từ khi linh vực ra đời tới nay, chỉ có giả sử ghi lại, chưa bao giờ gặp qua, làm người ta hoài nghi thật giả. Nhưng một màn trước mặt này, bọn họ biết những lời này là sự thật. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở hoa sen, chứng minh thánh nhân sắp xuất hiện. Tới, rốt cuộc đã tới. Hiện tại tâm tình của Tả Kế Khôn thập phần phức tạp, khẩn trương, kích động, sợ hãi, các loại biểu tình sôi nổi trào ra. Đúng lúc này, thánh nhân rốt cuộc xuất hiện. Chẳng qua làm Tả Kế Khôn thập phần thất vọng chính là người tới cũng không phải là Lâm Dương, là một lão nhân xa lạ, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Nhưng trên người phát ra kim quang nói cho bọn họ, lão nhân này tuyệt đối không đơn giản. Thánh nhân thoạt nhìn cũng chẳng ra gì, nhưng bọn họ có thể khẳng định, nếu lão nhân này muốn giết bọn họ, chỉ dùng một ánh mắt là được. Đạo khả đạo, phi hằng đạo, danh khả danh, phi hằng danh, vô danh vạn vật chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Lão nhân ở trên bầu trời nhìn mọi người, cũng không thấy hắn mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát ra một câu làm cho người ta thập phần khó có thể lý giải. Mà đúng lúc này, dưới chân lão nhân nháy mắt nở rộ ra một đóa hoa sen màu vàng thật lớn, nhìn qua cao quý, đại khí, trang nghiêm, không có áp lực to lớn như trong tưởng tượng, có chỉ là tôn kính. Thật giống như trong lòng có một chút bất kính, chính là vũ nhục đối với lão nhân. Lão nhân liền vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, phảng phất cùng khắp thiên địa hòa hợp thành nhất thể. Giờ phút này, chính là Dương Linh đều không ngoại lệ, hắn vô cùng tôn kính nhìn lão nhân. Sau khi lão nhân nói ra câu kia, hắn đột nhiên cảm giác chính mình không nên cùng đại ma vô thượng cùng nhau hợp mưu hại Lâm Long, làm trong lòng hắn cả kinh, thầm nghĩ không hổ là thánh nhân, trong vô hình phát ra loại khí tràng này, thế nhưng thiếu chút nữa điều khiển tâm thần hắn. Nếu như trực tiếp phát ra, đó quả thực là quá khủng bố, trực tiếp là có thể khống chế chính mình. Bất quá nếu là thánh nhân, cũng khinh thường khống chế ta đi. Không thể tưởng tượng được người sau lưng Lâm Long lại là thánh nhân, quả thực thật đáng sợ. Trái không được Lâm Long nghịch thiên như vậy. Hiện tại Lâm Long đã chết, không biết thánh nhân này sẽ xử trí bọn họ như thế nào. Thuộc hạ là tướng quân Chiến Thần Minh tại căn cứ trên biển rộng vô tận của nhân tộc, Tả Kế Khôn tham kiếm thánh nhân. Ngay sau đó, Tả Kế Khôn đầy mặt tôn kính quỳ một gối trên bầu trời. Người chung quanh thế sôi nổi quỳ xuống không trung. Trình Bưu cũng muốn quỳ, bất quá hắn phát hiện chính mình làm như thế nào cũng không quỳ xuống được. Vì thế nhìn lão nhân, hắn lại phát hiện lão nhân đầy mặt ý cười nhìn hắn, hơn nữa còn chớp chớp đôi mắt, khiến cho Trình Bưu thực sửng sốt. Thánh nhân vậy mà chớp mắt đối với hắn, việc này nếu nói ra ngoài, phỏng chừng cũng sẽ không có ai tin. Đứng lên đi, thánh chủ tính đến Lâm Long sẽ có một lần hạo kiếp, để ta tiến đến cứu Lâm Long. Các người hãy rời đi, việc hôm nay nhớ lấy, ngàn vạn lần không thể truyền loạn ra ngoài, bằng không hậu quả các người gánh vác không nổi. Nói xong, lão nhân vung tay lên, Lâm Long nháy mắt xuất hiện ở bên người hắn. Cuối cùng lão nhân lại nhìn về phía Trình Bưu, tiếp theo vung tay lên, Trình Bưu cũng đi vào trước người lão nhân. Trình Bưu cảm giác chính mình chưa hề cử động, thật giống như chính mình vốn dĩ liền đứng ở trước mặt lão nhân. Loại thủ đoạn này quả thực quá nhiều bức. Các người tự mình giải quyết cho tốt, Tả tướng quân hãy nỗ lực, thánh chủ chính là rất xem trọng ngươi. Nói xong, lão nhân mang theo Lâm Long cùng với Trịnh Bưu nháy mắt biến mất ở trong không trung, thật giống như trước này chưa từng xuất hiện qua, cũng không biết đã đi nơi nào. Mà Tả Kế Khôn lại là vô cùng kích động, thánh chủ trong miệng lão nhân tuyệt đối là Lâm Dương. Lâm Dương xem trọng hắn, việc này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn sắp thăng chức rất nhanh, hắn có thể không kích động sao? Sau khi lão nhân mang Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đi, cũng không có rời khỏi lĩnh vực, mà là đi vào trong một chỗ núi lớn hẻo lánh ít dấu chân người, tìm một sơn động liền hạ xuống. Tiền bối, không biết Lâm huynh còn có thể cứu chữa được hay không? Trịnh Bưu nhìn Lâm Long nằm trên mặt đất, đầy mặt lo lắng hỏi. Không thể cứu, ta còn tới làm gì? Yên tâm, còn không phải là suy lão đan sao? Liền tính ta không cứu, Lâm Long cũng sẽ không có khả năng chết. Chẳng qua chính hắn muốn cứu sống chính mình thực phiền toái, thực khó khăn, chỉ có 1% cơ hội, mà có ta ra tay, cơ hội là có thể đạt tới 100%. Xem bộ dáng hiện tại của hắn, hẳn là bộ dáng ở hơn 2000 tuổi, chờ lát nữa ta sẽ đánh thức hắn, bảo vệ hắn ở tuổi tác này, muốn biến trở về bộ dáng ban đầu, còn cần 4 loại bảo vật. 4 loại bảo vật này ở trong lĩnh vực các người cũng có thể có được hay không còn phải xem vận khí của Lâm Long. Tốt tốt, có thể tỉnh lại liền tốt, chỉ cần tỉnh lại liền có cơ hội. Tiền bối, nếu ngài dẫn tôi tới, khẳng định có chỗ yêu cầu tôi hỗ trợ, hiện tại tôi phải làm như thế nào? Trình Bưu hỏi. Là yêu cầu người hỗ trợ, bất quá không phải hiện tại, hiện tại người hãy ở một bên đừng quấy rầy ta thì tốt rồi. Vâng. Trình Bưu gật gật đầu, lặng lặng ngồi ở một bên, không dám thở mạnh, sao quấy rầy đến lão nhân. Lúc này, lão nhân vung tay lên, một cỗ năng lượng vô hình vây quanh Lâm Long, đem Lâm Long kéo lên ngồi dưới đất. Ngay sau đó liền nhìn thấy lão nhân thi pháp. Thi pháp kiểu gì Trình Bưu cũng không hiểu, dù sao cảm giác thường nhiều bức. Không bao lâu, liền nhìn thấy Lâm Long mở hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia tang thương, thoạt nhìn thật giống như đã triệt để là một lão nhân. Trên thực tế, hắn chỉ có 20 tuổi, nếu đem thời gian tu luyện tính vào, cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Đối với người tu luyện mà nói, Lâm Long quả thực còn quá trẻ tuổi, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia tang thương cùng với tuổi tác của hắn không hợp nhau. Chẳng qua hiện tại thực phù hợp, nếu người không biết chân tướng, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là lão quái vật tu luyện rất nhiều năm. Ta đang ở nơi nào? Chủ lão, vậy mà là ông sao? Tại sao ông lại ở chỗ này? Là ông cứu ta sao? Thiếu chủ, đã lâu không gặp, là thánh chủ phái ta tới cứu ngài. Hiện tại ta chỉ là đơn giản đem ngài cứu tỉnh, ức chế tốc độ gia cả của suy lão đan. Hiện tại ngài chỉ có thời gian 1 năm, trong thời gian 1 năm ngài tất yếu phải tìm được nhân sâm kim long, thánh sa thuần dương, phân hải thiên băng, thánh thảo huyền dương, sau đó ta sẽ luyện chế ra trường thọ đan, như vậy là có thể triệt tiêu suy lão đan trong cơ thể ngài. Nói đến đây, lão nhân vung tay lên, tức khắc lấy ra một tấm da trâu đưa cho Lâm Long. Trên da trâu có ghi lại thông tin về 4 loại bảo vật cần tìm. Đây là vừa rồi khi cứu ngài, ta đã dùng thần thức quan sát đến 4 loại bảo vật đó ở nơi nào, sau đó ghi chép lại phía trên. Việc này không nên chậm trễ, ngài cùng Trịnh Mưu nhanh chóng đi thôi. Chuyện tìm bảo vật ta không thể ra tay giúp ngài, có thể hoàn toàn chữa khỏi hay không, liền phải xem ngài có thể có được 4 loại bảo vật đó hay không. Thời điểm ta tới, thánh chủ liền đã nói, nếu ngài không tìm thấy, đó chính là số mệnh của ngài, bảo ta tuyệt đối không thể ra tay giúp ngài. Thiếu chủ, ngài biết đấy, thánh chủ nói 1 không có 2, ta cho ngài địa chỉ 4 loại bảo vật này, trở về minh chủ phòng trừng đều sẽ trừng phạt ta. Ta biết rồi, chủ lão, lần này thật sự cảm ơn ông. Chẳng qua nếu ta lấy được 4 loại bảo vật này, nên tìm ông như thế nào? Việc này đơn giản, ta sẽ dùng thần thức vẫn luôn quan sát các ngài. Nếu tìm được 4 loại bảo vật này, ta sẽ nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ngài. Chủ lão nhàn nhạt nói. Được rồi, Trịnh Bưu, chúng ta xuất phát đi. Lâm Long gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Trịnh Bưu nói. Thức tỉnh ký ức kiếp trước, Lâm Long biết ba hắn chính là nói 1 không 2. Nếu chủ lão dám ra tay trợ giúp hắn, thì lấy 4 loại bảo vật kia, tuyệt đối sẽ chịu trừng phạt. Hiện tại chỉ là cho địa chỉ, hẳn là sẽ không trừng phạt quá nặng. Rốt cuộc nói như thế nào, chính mình cũng là con của hắn, bằng không cũng sẽ không phái chu lão tới cứu chính mình. Chẳng qua chu lão không thể ra tay, vậy tuyệt đối không thể ra tay. Liền tính chu lão muốn ra tay, Lâm Long cũng sẽ cự tuyệt, rốt cuộc không thể hại chu lão. Đây là thượng vị giả, nếu Lâm Dương không như vậy, còn làm như thế nào quản lý thủ hạ? Phạm sai lầm liền phải trừng phạt, mặc kệ là ai, Lâm Long cũng có thể thấu hiểu. Chẳng qua hắn không nghĩ ra, nếu đều đã phái chu lão tới cứu chính mình, trực tiếp để chu lão đi lấy bốn loại bảo vật kia, chẳng phải là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao? Chính mình cùng với Trịnh Miêu tuy rằng thực lực ở trong lĩnh vực có thể tự bảo vệ lấy mình, nhưng nếu muốn đạt được bốn loại bảo vật này vẫn là thực khó khăn, có thể nói khó hơn lên trời. Chỉ cần là bảo vật, bên người đều có thần thú bảo hộ. Xem tên bốn loại bảo vật này, thần thú bảo hộ phòng trường thực lực rất mạnh. Hơn nữa người khác cũng muốn đạt được bảo vật, phiền toái lớn nhất không phải là thần thú bảo hộ, mà là những người đó. Trong đó Thánh Sa Thuần Dương gần nhất sẽ xuất thế, người biết được tin tức này cũng không ít, trong đó không thiếu một ít tuyệt thế cường giả đều muốn có được bảo vật. Nhiều người như vậy, thế nhưng bảo vật chỉ có một, vậy phải xem thực lực của ai cường đại hơn. Nhưng thực lực của Lâm Long cùng với Trịnh Miêu muốn bằng vào thực lực đạt được bảo vật có thể nói căn bản không có khả năng. Hơn nữa liền tính có được bảo vật, phòng trường cũng sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người tấn công. Thực lực yếu như vậy, ai cũng đều muốn đến cướp đoạt. Mặc kệ thế nào, đây là cơ hội bảo toàn mạng sống duy nhất của hắn, chỉ có thể liều một lần. Có lẽ cũng là vì như vậy, Lâm Dương muốn cho hắn có được một lần rèn luyện tốt hơn. Sau khi Lâm Long cùng với Trịnh Biêu rời đi, liền vẫn luôn ngự kiếm phi hành. Tốc độ của hai người cực nhanh, dùng thời gian nửa tháng liền tới Phi Sa Thành trên Gia Châu ghi lại. Phi Sa Thành ở một mảnh sa mạc rộng lớn bát ngát. Mảnh sa mạc này được xưng là sa mạc tử vong, vô biên vô hạn, trong đó còn có rất nhiều nguy hiểm. Cho dù là pháp sư Thôn Thiên Kỳ đi vào, cũng có rất nhiều người chưa thể trở về. Phi Gia Thành ở vào phía bắc của lĩnh vực, thuộc về tông môn ba sao Vô Cực Tông quản hạt. Đệ tử Vô Cực Tông phía trước Lâm Long ở trong biển rộng vô tận đã có giao tế, làm người không tồi. Chẳng qua đối mặt bảo vật, phòng trường bọn họ cũng muốn cướp đoạt. Nghĩ đến biển rộng vô tận, Lâm Long đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có dạy võ đạo cho Ôn Khiết Mẫn. Nghĩ hiện tại đến bản thân đều khó bảo toàn, vẫn là quyết định tìm bảo vật trước, sau đó thương thế tốt rồi sẽ đi vào biển rộng vô tận, đến lúc đó dạy Ôn Khiết Mẫn võ đạo cũng không muộn. Sau đó lại đi tìm mấy người Bạch Khiết, nếu có thể ở trên đường tìm bảo vật tìm được các nàng vậy thì càng tốt. Lâm huynh, Thánh Gia Thuần Dương liền ở trong thành sao? Thấy Lâm Long vào thành, Trịnh Miêu ở một bên nhịn không được hỏi. Không có, căn cứ ở trên Gia Châu nói, Thánh Gia Thuần Dương còn thời gian 2 ngày mới xuất thế, ở một chỗ trên sườn núi cách nơi này 100 km. Thánh Gia Thuần Dương xuất thế, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người cướp đoạt. Chúng ta tiến vào thành tìm hiểu tình huống trước. Những người muốn cướp đoạt Thánh Gia phòng trường cũng sẽ vào thành, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hơn nữa căn cứ phía trên đã nói, ở một khắc Thánh Gia xuất hiện kia sẽ có cát vàng đầy trời. Cho dù là pháp sư Đoạt Thiên Kỳ đều nhìn không thấu cát vàng, chúng ta phải ở khi đó động thủ. Nếu cát vàng qua đi, muốn có được Thánh Gia liền khó hơn lên trời. Lâm Long nói. Thế nhưng trong thành có thể có được tin tức gì? Trịnh Biêu đầy mặt khó hiểu, nghĩ tới người muốn có được Thánh Gia, ai sẽ ngốc mà nói ra, đó không phải là trước tiên khiến cho người khác cảnh giác hắn sao? Vậy thì ngươi liền không hiểu rồi, chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Ngươi ở Thiên Cấp Tông tu luyện rất ít trải qua chuyện thế tục, lần này liền mang ngươi chứng kiến một chút. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, sau đó mang theo Trịnh Biêu trực tiếp vào thành. Trong lĩnh vực có phân chia đại vực Đông Nam Tây Bắc, người ở Bắc vực danh phong thực dũng mãnh. Hai người tiến vào thành liền nhìn thấy đại hán cao lớn vạm vỡ, lưng hùng vai gấu, còn có các cô nương ăn mặc vô cùng táo bạo. Bốn phía đều là cát vàng, phòng ốc rậm rạp liền tọa lạc ở trên cát vàng. Không biết có phải nguyên nhân là bởi vì Thánh Gia xuất thế hay không, giờ phút này ở Phi Sa Thành tụ tập rất nhiều người, đi ở trên đường đều cảm giác được chen chúc, đầu người kích động, bốn phía làm ăn buôn bán rất phát đạt. Lâm Long mang theo Trịnh Miêu trực tiếp đi vào một tiểu lầu, nhìn qua quy mô không tồi, sau đó ngồi ở đại sảnh cùng một bầu rượu, tiếp theo lặng lặng ngồi ở nơi đó. Lâm huynh, chúng ta không phải đi hỏi thăm tin tức sao, tới nơi này uống rượu làm gì? Đừng nói chuyện. Lâm Long làm ra động tác im lặng, sau đó an tĩnh nghe mọi người bốn phía nói chuyện. Ấy, lần này ông chủ Phi Sa Thành quả thực kiếm lớn rồi, cơ hội ngàn năm đều chỉ có lúc này đây, Thánh gia Thuần Dương xuất thế, cũng chỉ có lúc này Phi Gia Thành chúng ta náo nhiệt nhất. Đúng vậy, nghe nói lần này ngay cả Lưu Sơn tiền bối đại danh đỉnh đỉnh đều tới. Hắn chính là cao thủ đứng thứ 10 trong danh sách Phi Long bảng của lĩnh vực chúng ta. Môn thân thực lực cường đại, nghe nói đều có thể so sánh với pháp sư đoạt thiên đỉnh cao. Không thể nào, không phải nghe nói khoảng thời gian trước mới là đoạt thiên sơ kỳ thôi sao? Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến đoạt thiên hậu kỳ rồi? Ta làm sao biết được, dù sao là ta nghe người khác nói, lần này hắn phỏng chừng chính là vì Thánh Sa Thuần Dương mà tới. Cũng không biết Thánh Sa Thuần Dương này có ích lợi gì, vậy mà đưa tới nhiều cao thủ như vậy. Đúng vậy, nghe nói lần này đoạt thiên kỳ đều tới mấy chục người, càng đừng nói cường giả thôn thiên kỳ cùng với siêu thiên kỳ. Ấy, không nói cái này, chúng ta lại không đi cướp đoạt Thánh Sa, uống đi. Được, uống tiếp đi. Nghe thấy hai người đối thoại, Lâm Long cùng với Trình Biểu đều đại khái hiểu biết một chút. Thánh Sa ngàn năm xuất thế một lần, lần này có rất nhiều cao thủ đoạt thiên kỳ. Những người đó hẳn là không biết thời điểm Thánh Sa xuất thế nhớ lên báo cát có thể cướp đoạt. Nếu là như vậy, bọn họ có thể vững vàng đoạt được Thánh Sa. Nếu như biết, bọn họ sẽ không có một chút cơ hội. Trừ bỏ hai người này, xung quanh còn có rất nhiều người đàm luận chuyện này. Trình Biểu không khỏi đối với Lâm Long giơ lên ngón tay cái. Nơi này thật sự là một nơi tốt. Với một câu ta một lời, tới nghe là có thể nhận được rất nhiều thứ hữu dụng. Thật lâu sau, Trình huynh, chúng ta đi thôi. Đi sao? Không tiếp tục nghe nữa sao? Còn nghe cái gì? Tình huống cơ bản chúng ta đã hiểu biết, tiếp tục nghe chính là lãng phí thời gian. Chúng ta hiện tại đi đến nơi mà Thánh Sa xuất thế mai phục. Những người đó hiện tại căn bản không biết cụ thể Thánh Sa sẽ xuất thế ở nơi nào. Nếu như chúng ta chờ Thánh Sa xuất thế rồi mới đi, y theo thực lực hiện tại của chúng ta, đi theo phía sau người ta chỉ có ăn cho bụi. Đúng, người nói rất đúng, chỉ là chúng ta chưa trả tiền, người đi gấp trên người ta không có đá pháp lực. Trình Miêu nhìn Lâm Long nói, ta có đá pháp lực, cũng may là đá pháp lực. Vừa rồi nghe ngươi nói tiền, ta còn tưởng rằng thế giới này không dùng đá pháp lực. Ta đi tính tiền, ngươi ở bên ngoài chờ ta đi. Nói xong, Lâm Long liền đi đến chỗ của ông chủ thanh toán. Bên ngoài Phi Sa Thành, trên một ngọn đồi cát vàng, nơi đây do cát vàng trồng chất thành một ngọn đồi đại khái chỉ cao bằng một người. Gió thổi qua liền mang theo vô số cát bụi, nhưng gió trước sau không thể thổi bay ngọn đồi này, bởi vì mới vừa thổi đi, phía sau lập tức lại có cát vàng được thổi tới. Ừ, hẳn chính là đồi cát này, Thánh Sa liền ở dưới, nơi này không có ai, quả nhiên bọn họ không biết vị trí cụ thể mà Thánh Sa xuất hiện. Thánh nhân không hổ là thánh nhân, liền đến Thánh Sa ở nơi nào xuất thế đều có thể tính ra. Bất quá Thánh Sa này rốt cuộc là có ích lợi gì, vậy mà làm nhiều người tới cướp đoạt như vậy. Không nghĩ ra Lâm Long cũng không thèm nghĩ, dù sao chỉ cần biết rằng thứ này có thể cứu mạng được hắn là được. Hiện tại chúng ta liền ở chỗ này chờ Thánh Sa xuất thế sao? Lúc này Trình Biêu mở miệng nói. Ừ, liền chờ ở chỗ này. Vừa xuất thế chúng ta đoạt lấy liền chạy, đến lúc đó nhớ rõ tay trong tay, bằng không hai người chúng ta sẽ bị lạc ở trong cát vàng đầy trời. Ở bên trong cát vàng này không phải tuyệt thế cường giả phi thăng kỳ đều có thể sử dụng thần thức, hơn nữa không mở được mắt ra. Hiểu rồi. Trình Biêu gật gật đầu. Tiếp theo hai người liền lặng lặng chờ đợi Thánh Sa xuất thế. Thời gian hai ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chớp mắt liền đi qua. Buổi sáng ngày thứ ba, Lâm Long cùng với Trình Biêu đột nhiên mở hai mắt, bởi vì bọn họ đều cảm giác được một cỗ năng lượng cường đại đột nhiên toát ra tại bên người. Gió chung quanh càng lúc càng lớn, cuối cùng hai người phải sử dụng pháp lực mới có thể ổn định thân hình. Cát vàng bay loạn đầy trời, làm cho người không mở ra được hai mắt. Nhưng Lâm Long rõ ràng có thể cảm giác được, đồi cát bên cạnh toát ra một đoàn năng lượng cường đại, năng lượng trực tiếp lên tới giữa không trung, mà chung quanh thời gian không bao lâu liền truyền đến rất nhiều cỗ năng lượng cường đại đồng dạng. Hơn nữa còn có tiếng nói chuyện, xem ra là những người từ trong thành chạy đến muốn cướp đoạt Thánh Sa, vừa lúc gặp được cát vàng đầy trời này. Năng lượng thực dễ dàng phát hiện, người chung quanh sôi nổi vọt tới bên phía Lâm Long. Thấy thế, Lâm Long cùng với Trình Biêu nhanh chóng tay trong tay, ngay sau đó mang theo Trình Biêu trực tiếp phi thân dựng lên, đi vào chỗ năng lượng. Bất chấp tất cả, Lâm Long vung tay lên, bất luận là thứ gì, toàn bộ thu vào trong nhẫn không gian. Dù sao nhìn không thấy, ngay cả mắt đều không mở ra được, chỉ có thể bằng vào cảm giác đoàn lấy Thánh Sa, cảm giác vào đoàn năng lượng cường đại kia. Nếu năng lượng biến mất, chứng minh Thánh Sa đã bị thu đi rồi. Mà Lâm Long rõ ràng cảm giác được Sau khi mình ra tay, năng lượng liền biến mất, lập tức không dám chần chờ, nhanh chóng mang theo Trình Bưu thoát đi. Ở sau khi bọn họ rời đi, còn nghe được phía sau truyền đến từng đợt tiếng tức giận mắng chửi. Đáng giận, vừa rồi ta cảm giác được hai cỗ khí thế nhỏ yếu, xem ra thánh xa đã bị bọn họ cướp đi. Thánh xa chạy đi đâu? Ai, ngàn năm thời gian, ta đợi suốt 1000 năm, rốt cuộc ai đã cướp đi thánh xa của ta? Thú vị, tại trước mặt cường giả như vậy, thế nhưng thánh xa đã bị hai con kiến đoạt đi. Chẳng lẽ hai con kiến này biết vị trí cụ thể mà thánh xa xuất thế, trước tiên mai phục ở chỗ này sao? Thánh xa đã bị đoạt đi, xem ra chỉ có thể lại chờ 1000 năm, lần sau thánh xa nhất định thuộc về ta. Mà giờ phút này, Lâm Long cướp đi thánh xa, cuồng phong bắt đầu dần dần ngừng lại. Không có cuồng phong, cát vàng cũng chậm rãi hạ xuống. Xung quanh có mấy chục cường giả đoạt thiên kỳ cùng với cao thủ thôn thiên kỳ, siêu thiên kỳ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ. Đuổi theo! Cuối cùng toàn bộ đuổi theo phương hướng mà Lâm Long cùng với Trình Biếu biến mất, đều là cao thủ. Ở hiện trường còn tàn lưu năng lượng dao động của hai người, hơi chút cảm ứng liền biết là chạy đi phương hướng nào. Hơn nữa phía trước bọn họ cảm ứng được là hai người thực lực thật yếu, hẳn là bay không được bao xa, hiện tại đuổi theo còn có cơ hội. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.